Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 34 chương 5, tác phẩm điêu khắc tạo ra phép màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không đến đây thì mình thực sự sẽ sống trong hối tiếc suốt phần đời còn lại mất. Quýt nở nụ cười giống như một đứa trẻ vừa mới nhặt được tiền. Những vật phẩm trang trí lâu đài hoàng gia của Poktu. Quýt và Gia Áp đi vòng quanh tích cực thu thập các vật phẩm. Tất nhiên, họ vẫn không quên việc đi săn. Hắn ta nhìn như một người đầy tớ vậy. Có vẻ giàu có. Không, hắn ta có lẽ là một kẻ xấu xa chuyên xui nịnh vua chúa và chèn ép người dân. Hắn là kẻ xấu che giấu những hành động tồi tệ của mình. Nhanh giết hắn đi. Những người hầu bị bán làm nô lệ thời thơ ấu của ông đã chết. Giết tất cả các quý tộc. Những món đồ trang trí và trang sức quý báu. He he. Chắc chắn chúng có mang theo. Các ngươi không nghe lời ta sao? Lũ hạ nhân, đừng giả vờ như các ngươi không nhìn thấy. Giết hắn đi. Kho báu nhiều đến mức cậu không biết là nên giải cứu Seo Yun hay khoáng sạch dinh thự. Cậu đã thu được rất nhiều trang bị Warlock và những cuộn phép ma thuật. Sẽ có rất nhiều người mua cái này ở chợ đen. He he, ma thuật hắc ám không mấy phát triển ở lục địa Vexai. Rất ít người thăng cấp từ Magician lên Warlock. Tuy nhiên, Quýt đã thu được những món như sách hướng dẫn ma thuật hắc ám, cơ bản và 12 loại lời nguyền ma thuật. Nếu có những cuốn sách đó trong tay thì sẽ có nhiều người chọn Warlock. Quýt muốn mang những món đó về nhà. Tất nhiên cậu sẽ cảm thấy như có ghim nhọn găm vào lương tâm mình vậy, nhưng nó chỉ là ruồi muỗi thôi. Mình vẫn thấy bản thân là một người trong sạch và tốt bụng cho dù có làm những việc đó. Đúng vậy, mình đã trải qua nhiều điều trong cuộc sống khiến cho trái tim nhân hậu này tổn thương rồi. Nếu có nhiều tiền thì sau này cậu sẽ viết một cuốn tự truyện. Những nai của Ra-âm đang đến đây. Một tiếng thét vang lên trong hành lang. Sau đó âm thanh của các nai trang bị áo giáp đang chạy vang lên. Các nai cao cấp của vương quốc Ra-âm và đồng minh đã được huy động. Ngay cả những ranger cao cấp cũng theo sau. Người dẫn đường của chúng ta đã đến. Quýt đã đợi những người chỉ đường. Về cơ bản, cuộc chiến này xảy ra giữa vương quốc Ra-âm và Poktu. Nordil và Hildarun cảm thấy may mắn khi tình huống này xảy ra lúc vương quốc Poktu đang bị tấn công. Nếu chúng ta không thể tìm thấy lối đi đúng thì họ sẽ tìm nó. Đây là lúc để theo sau những nai của Ra-âm. Đó là lý do tại sao cậu lại cố tình làm giảm tiến độ bằng việc cướp bóc. Đến nhanh nào, Gia Áp dẫn đường trong khi Quýt cõng Seo-yun trên lưng. Các Ra-âm nai phải lo quân phòng thủ nên họ có thể thoải mái theo sau. Lâu đài này được xây dựng với mục đích lâu dài nên nội thất bên trong vẫn còn tương đối tốt mặc cho sự tấn công của các loại vũ khí công thành. Nhưng thỉnh thoảng tòa nhà sẽ rung chuyển và đồ trang trí ở trên tường bị rơi xuống. Cảm giác đáng sợ, lâu đài hoàng gia không sụp đổ nhưng nó có thể lún xuống bất cứ lúc nào. Trái tim Quýt muốn đi thật nhanh nhưng cậu không thể mù quáng vội vàng lao đến phía chuỗi hạt niêm phong. Quân địch đã xuất hiện, chuẩn bị thi triển phép thuật. Land of Sacrifice, vùng đất hiến tế, Astaroth Edclaw, vuốt Astaroth. Có một tiếng gầm lớn và Quýt bị hất văng ngược trở lại. Đôi chân cậu suy yếu và Quýt chỉ có thể gắng gượng dựa vào Gia Áp. Đúng như dự kiến, vào sau sẽ tốt hơn. Nếu vào đầu tiên thì có thể mình đã chết vì bị phép thuật tấn công rồi. Những tiếng hét nhanh chóng vang lên. Nếu tiếp tục đi về phía trước cậu sẽ đến nơi nguy hiểm và ác liệt nhất. Các Ra-âm nai rất xuất sắc và nhanh chóng phá vòng vây nhờ những kỹ năng của Warlock. Những đòn tấn công chí mạng có thể dẫn đến cái chết kể cả khi nó chỉ lướt qua. Nên nghỉ ngơi một chút. Chúng ta có nên làm vậy không? Tình trạng bạn gái cậu có vẻ không tốt. Mắt Seo-yun tối sầm trông như đã chết vậy. Cô ấy sẽ sống. Quýt không để mất bình tĩnh một cách dễ dàng cho dù ở trong những thời khắc khủng hoảng. Chứ đừng nói đến lúc Seo-yun sắp chết. Cô ấy sẽ hiểu cho dù chết ở một nơi như thế này. Nếu mình không thể bảo vệ cô ấy mình sẽ phải đưa cho cô ấy con chó con đời sau. Cậu chưa bao giờ tặng quà sinh nhật hay kỷ niệm nhưng giờ lại đang dự định tặng Seyun một con chó. Đương nhiên Seyun cũng đang nuôi dưỡng một con dog mít cái 1 tuổi nhưng nó không thể đẻ mà không có con chó được. Mình sẽ từ bỏ việc chia sẻ lũ chó con. Cho đến khi dog mít sinh, mình sẽ cho cô ấy một con mới để nuôi. Đó là trường hợp mà những thế hệ sau sẽ bị bó buộc với Wit. Những kẻ bị sức mạnh bóng tối chi phối sử dụng máu và mạng sống để tấn công nơi đây. Băm nhỏ toàn bộ Warlock. Đội Ranger tấn công. Phá hủy các vòng tròn ma thuật để vô hiệu hóa chúng. Âm thanh trận chiến giữa Vương quốc Poktu và Ra'am vẫn tiếp tục vang lên. Quyết bất động trong lúc sắp xếp những suy nghĩ trong đầu. Cậu không thể xông vào chiến trường trong lúc đang cõng Seyun được. Theo như lịch sử, Vương quốc Poktu đã bị đánh bại. Điều này vẫn sẽ lặp lại trừ khi có sự biến đổi quan trọng. Tất nhiên, biến số quan trọng ở đây chính là Uyết và Seyun. Nếu con quỷ bên trong Seyun thức giấc thì Vương quốc Ra'am và đồng minh sẽ bị đánh bại một cách tàn bạo. Noduler bằng một cách nào đó đã thành công nên Uyết cũng phải làm được điều đó. Bây giờ cậu phải tìm cách giúp Seyun. Bây giờ chúng ta không nên đi à? Tôi cần chuẩn bị thêm một chút nữa. Chuẩn bị gì vậy? Tôi cần làm sạch một con cá voi và ăn nó. Vương quốc Poktu và Chakuhen là những warlock tuyệt vời. Họ là những kẻ chỉ huy đội quân ác quỷ. Các binh lính của Vương quốc Ra'am cũng rất khủng khiếp. Trong suốt khoảng thời gian đó, Vương quốc Ra'am và đồng minh đã trở thành những nai tốt nhất lục địa và đang trên đường gây dựng cả một đế chế. Sức mạnh quân sự của họ có thể xem như là xuất sắc nhất trên chiến trường. Quyết và Seyun đã rơi vào một trận chiến lịch sử tuyệt vời. Mình cần phải chuẩn bị kỹ càng cho quá khứ. Sẽ rất tốt nếu mình có thể sống sót mà không cần sử dụng thủ đoạn. Bằng cách đó, mình sẽ không phải chịu thiệt hại nào cả. Trận chiến tiếp tục bùng nổ với những ma thuật hắc ám và tiếng la hét. Chưa phải bây giờ. Có thể thấy rằng cuộc chiến chưa đến đỉnh điểm. Cậu đã thu thập được những thông tin khác nhau bằng việc lắng nghe những tiếng động. Các nhà vua và quý tộc của những vương quốc đồng minh đã gặp nhau để thảo luận về việc đưa các warlock từ lục địa. Vì vậy họ đã lập ra kế hoạch xâm lược chớp nhoáng để ngay lập tức phá hủy lâu đài bằng các vũ khí và tiêu diệt các warlock. Các nai của mỗi vương quốc đồng minh đã hành quân đến đây để băm nát các warlock. Trong thực tế, các nai đã được chuẩn bị bị thủ tiêu ngay sau khi lâu đài sụp đổ. Các warlock bị ngược đãi ở khắp mọi nơi. Đó là lý do tại sao những người chơi thường không lựa chọn trở thành một warlock. Phép thuật rất mạnh và họ có thể dễ dàng nâng cấp phép thuật thông qua việc hy sinh nhưng sự sỉ nhục là quá lớn. Những nai sẽ luôn đuổi theo để giết họ. Hơn nữa, cơ thể họ có thể bị một con quỷ hoặc quái thú như Hilderun chiếm đoạt hoặc trở thành vật hy sinh. Đó là một class mạnh mẽ luôn nhận những lời buộc tội vô tận. Nhờ thị trường chợ đen mà rất khó để bán các vật phẩm warlock với giá cao. Quyết quyết định bắt đầu kế hoạch mình đã chuẩn bị. Cậu lôi ra một tác phẩm điêu khắc mà mình đã thực hiện từ trước. Sculpture Transformation, biến đổi thành một Archer của Vương quốc Poktu. Sculpture Transformation đã được sử dụng. Những tình cảm vô hạn dành cho điêu khắc đã khiến nhà điêu khắc và bức tượng trở nên giống nhau. Lượng mana yêu cầu của kỹ năng này là không đủ. Bạn đã khắc phục nó bằng cách sử dụng kỹ năng điêu khắc và nghệ thuật của mình. Nhưng một hình phạt lớn sẽ được đưa ra. Sự ảnh hưởng của Sculpture Transformation đã làm tăng nhẹ chỉ số Strength và Agility. Intelligence và Wisdom sẽ giảm. Chỉ số AT giảm 1 nữa. HP tăng nhẹ. Bởi vì hình phạt, bạn không thể sử dụng những kỹ năng tiêu tốn mana. Điều này sẽ kéo dài cho đến khi thoát khỏi Sculpture Transformation. Việc biến đổi thành một binh lính Poktu để có thể đến gần các warlock là hoàn toàn tự nhiên. Quyết đã cố tình thay đổi thành một cơ thể mập mạp khi sử dụng Sculpture Transformation. Như vậy là để cậu có thể che phủ Seyun đang được cõng trên lưng bằng một chiếc áo choàng. Thật khó khăn để di chuyển với một cơ thể như vậy nhưng Sculptural Destruction có nghĩa là những chuyển động đơn giản không còn là vấn đề. Ông phải bảo vệ tôi thật tốt. Tôi sẽ đánh đổi cả mạng sống mình để làm điều đó. Gia Áp trang bị kiếm và áo giáp bằng da thu được từ một người lính. Suất mastery của ông rất cao nên cậu có thể sử dụng được những loại vũ khí cơ bản và mặc áo giáp của những binh lính. Thật không may, cậu không thể ngụy trang thành một nai bởi kiếm thuật của cậu đã mất đi. Nếu cuộc chiến xảy ra cậu sẽ phải chịu thiệt thòi. Mình phải sử dụng chúng nó. Mình đã hy vọng ngày này sẽ không xảy ra nhưng mà. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này nó sẽ có thể phục hồi thông qua việc săn bắn. Quýt lấy ra một tác phẩm điêu khắc. Cậu đã tạo ra chúng bằng những vật liệu xa xỉ mà cậu thu thập được. Có những tác phẩm bình thường và kiệt tác cấp E, và cái cậu lấy ra là một kiệt tác cấp 2. Các tác phẩm nghệ thuật đều không phải hàng miễn phí nên điều tất yếu phải sử dụng những nguyên liệu quý giá. Ta có thể nhìn thấy đó là 6 tác phẩm điêu khắc có hình dạng những binh lính của Vương quốc Portu. Ngay cả khi mình ban sự sống cho chúng thì vẫn sẽ rất để quay trở về hiện tại hoặc sống sót trong trận chiến. Quýt thở dài. Đến nước này thì không còn gì để mất nữa rồi. Sculpture Life Bestowal. Bạn đã ban tặng sự sống cho tác phẩm điêu khắc. 3.122 điểm art đã được chuyển đổi thành 513 điểm ability. Mana để sử dụng kỹ năng bị thiếu nên level của tác phẩm sẽ giảm 23. Như một hình phạt, 3 loại thuộc tính đã được ban cho tác phẩm sống. Tiêu chuẩn của các thuộc tính được ban tặng sẽ dựa trên cấp độ và hình dáng của tượng sống. Thuộc tính thép, 100. Thuộc tính hỏa, 80. Thuộc tính trung thành, 100. Bởi vì cấp độ của kỹ năng, hiệu quả và các chỉ số được ban tặng giảm 20. Chỉ số át giảm vĩnh viễn 6 điểm. Những chỉ số bị giảm có thể bổ sung bằng các tác phẩm điêu khắc khác hoặc các hoạt động liên quan đến nghệ thuật. Level giảm 2 cấp. Các chỉ số giảm 10 điểm. Khi tăng cấp, các chỉ số bị giảm có thể hồi phục lại. Hãy trân trọng những tác phẩm được ban sự sống. Nếu chúng chết bạn phải ban tặng sự sống một lần nữa. Nếu chúng hoàn toàn bị phá hủy, bạn không thể phục hồi lại. Cơ thể của người lính nhanh chóng to lên. Nó ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Quýt. Chủ nhân đã ban cho tôi sự sống. Xin hãy đặt tên cho tôi. Giọng nói đầy lòng trung thành. Quýt nhìn nó với vẻ mặt vui buồn lẫn lộn. Rất vui được gặp ngươi. Ta sẽ gọi ngươi là Iron 1. Cái tên này có vẻ hay và phù hợp với tôi. Cảm ơn ngài. Ngươi không cần phải biết ơn ta. Không may là có vẻ như chúng ta sẽ không ở cạnh nhau lâu dài được. Tại sao người lại nói vậy? Chủ nhân, thời điểm thay đổi nên cậu phải tham gia cuộc phiêu lưu của Noduler và Hilderun. Cậu sẽ phải bỏ lại những bức tượng sống một khi quay trở lại lục địa trong tương lai. Cũng không đảm bảo được rằng họ sẽ toàn mạng trong cuộc chiến khó khăn này. Ngay cả những lâu đài đổ nát cũng có thể dẫn đến cái chết. Tất nhiên, chúng sẽ thoát khỏi sự bạo hành lặp đi lặp lại của Whit nên cứ xem như đó là sự may mắn của chúng vậy. Tôi rất vui lòng chiến đấu ở đó cho dù nó có nguy hiểm đi chăng nữa. Tôi sẽ hầu hạ ngài tận tình. Ừ, ta hiểu. Bây giờ thì đi tập trung với đồng đội của mình đi. Quýt đợi cho mana hồi phục trước khi tiếp tục ban sự sống. Cậu đã mất tổng cộng 10 cấp độ khi làm điều này. Hiện tại chỉ số HP thấp của Quýt cũng giảm đi bởi vì tụt cấp độ. Khi trở về hình dạng ban đầu, mức độ giảm level sẽ được áp dụng nên cậu hết sức đau buồn. Nghệ thuật thật sự là... Nó giống như nỗi đau khi bị cắt xương vậy. Mình không thể khiến chúng làm việc liên tục. Cậu cảm thấy như vết thương đang rỉ máu vậy. Chủ nhân, xin hãy đưa ra mệnh lệnh. Chúng tôi sẽ nghiền nát mọi kẻ thù. Tôi rất vui lòng hiến dâng mạng sống của mình. Sẽ không hề có vinh quang nào nếu không được chiến đấu cùng người. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà chủ nhân giao phó. Quýt nhìn lũ tượng sống đứng trang nghiêm kiểu như chúng rất tuyệt vời. Một kiệt tác cấp 2, 2 kiệt tác cấp E và 3 tác phẩm bình thường. Level của chúng có chênh lệch đôi chút nhưng nhìn vẫn giống như những binh lính của Vương quốc Portu. Chúng gồm 4 Archer, 1 Spearman và 1 Swordman. Quýt đã chuẩn bị một sự kết hợp các tác phẩm điêu khắc cho tình huống này. Đi thôi, còn trì hoãn nữa thì lâu đài hoàng gia sẽ sụp đổ mất. chúng ta có thể bị tấn công bởi vương quốc Ra'âm và quân đồng minh nên hãy cẩn thận. Quýt và Ra'áp đưa binh lính đi xuống lòng đất. Một vùng xanh thẫm, rộng và trống trải. Không gian này được thiết kế cho các thí nghiệm ma thuật của Warlock. Không khí lạnh tràn khắp nơi và có những giọt chất lỏng màu xanh nhỏ xuống. Những con demon đang chiến đấu với các nai của vương quốc Ra'âm và đồng minh. Đây là một nơi khá tốt cho Warlock. Vết thương nhận phải sẽ trở nên tồi tệ hơn một cách đáng kể. Ngoài ra còn có thể bị nhiễm độc hoặc bị những vết cắn khác thường gần giống như việc ấu trùng bò trên cơ thể vậy. Thêm vào đó, họ còn bị biến đổi bởi ảo giác và quay sang tấn công đồng đội của mình. Các Ranger cố gắng tấn công từ xa nhưng sương mù độc bốc lên chống lại họ. Tất cả các chất dinh dưỡng trong cơ thể họ bị hút cạn kiệt để lại những bộ da khô như một khối gỗ. Warlock thực sự là một đối thủ khó khăn với các nai. Chúng ta phải làm điều gì đó ngay bây giờ. Bên trái, chạy, Quýt và Ra'áp chạy về phía trước. Các bức tượng sống hộ tống họ. Họ hướng về phía doanh trại của vương quốc Poktu. Iron 1, 2, 3 ngăn không cho vương quốc Ra'âm lại gần. Đừng bộc lộ quá nhiều kỹ năng. Rõ, Iron 4, 5, 6 hãy cẩn thận ca cảnh báo ta bất cứ cuộc tấn công nào từ Warlock. Ta sẽ bất chấp cơ thể này vì chủ nhân. Quýt và người của mình như lũ tôm cá bị kẹp giữa những con cá voi là vương quốc Poktu và Ra'âm. Nếu bị trúng tên hay phép thuật của Warlock cậu sẽ nhanh chóng nằm xuống. Nhưng nếu họ cảm thấy cậu cùng phe thì sẽ không tấn công. Thay vào đó, các Archer sẽ bắn tên về phía quân của vương quốc Ra'âm để che chắn cho cậu. Các tượng sống có kỹ năng vô cùng tuyệt vời nên Quýt đã không bị bắt. Khi đến trại của vương quốc Poktu, chỉ huy các Archer đã mắng cậu té tát. Người đã đi đâu? Ta đã dặn các tiểu đội tập trung ở đây cách đây một giờ cơ mà. Quýt cúi đầu khiêm tốn. Xin lỗi, chỉ huy. Lũ lai tạp ngu ngốc. Chuẩn bị chiến đấu. Người sẽ phải ra trận bất cứ lúc nào nếu có lệnh từ cấp trên. Rõ. Quýt, Ra'áp và các tượng sống lặng lẽ xếp hàng trong doanh trại. Những con demon đóng vai trò chiến đấu trực tiếp nên hầu hết các binh lính chỉ đang đứng xem. Vua Poktu, Chakuhen và những Warlock cảm thấy lũ demon là đã quá đủ rồi và họ cũng chuẩn bị sẵn những ma thuật hắc ám để giảm số lượng nai. Các vòng tròn ma thuật lớn trên mặt đất lóe lên tia sáng màu đỏ mỗi khi phép thuật được sử dụng. Chỗ này thực sự hỗn loạn. Những ma thuật này có nguy hiểm gì không? Quýt hỏi những người lính quanh mình khi nhìn thấy phép thuật hắc ám. Phép thuật đó là gì? Tôi không biết. Đó là một phép thuật tuyệt vời có thể tiêu diệt kẻ thù. Người lính trả lời. Cậu coi họ như những đồng đội nên không cần phải nâng cao độ thân mật với những người lính và họ cũng không có độ trung thành cao với nhà vua. Các binh sĩ khác có nhiều hiểu biết hơn. Nếu hoàn thành nó chúng ta có thể đánh bại vương quốc Ra'âm. Anh tin những lời đó sao? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tại sao những người đó lại cố gắng hết sức để chuẩn bị phép thuật này trong lúc vô cùng khủng hoảng? Tôi nghe nói rằng họ sẽ hiến tế những người giúp việc như một của lễ nên có thể họ sẽ giết chúng ta. Nếu vương quốc Ra'âm bị đánh bại thì nhà vua sẽ tiếp tục trị vì. Tôi không biết điều này có tốt không nữa. Nhưng kẻ thù vẫn phải bị đánh bại. Chúng sẽ không bao giờ để chúng ta toàn mạng trở về. Quýt trò chuyện với binh lính trong lúc tránh né sự chú ý của các Warlock. Cậu đã suy đoán nhưng giờ thì biết tình hình rồi. Cậu sẽ cố gắng để biến nó trở nên có lợi hơn. Các binh sĩ đã biết về phép thuật hắc ám. Tôi nghe Drekker nói rằng phép thuật đó dùng để mở cổng địa ngục. Cổng địa ngục, đó là gì thế? Đó là phép thuật để tiêu diệt kẻ thù. Quýt nhớ lại một vài điều về phép thuật hắc ám. Nhiều người hứng thú về phép thuật hắc ám cao cấp nên có rất nhiều tin đồn về nó. Cửa địa ngục có lẽ là một phép thuật phá hủy diện rộng. Phép thuật phá hủy này tuyệt đối không thể sử dụng một mình. Một lượng lớn các Warlock cấp độ cao đã được tập hợp. Level của họ ít nhất cũng 400 và họ cần hơn 5.000 người hiến tế để có đủ mana. Một khi cửa địa ngục được mở ra, tất cả sinh vật sống ở khu vực này sẽ bị kéo hết vào nơi đó. và họ sẽ trở thành thức ăn cho những con demon trong địa ngục. Thêm vào đó, lũ demon sẽ được đưa qua bên này để trở thành tay sai của Warlock. Zaap đến và nói khẽ với Whit, cậu nên can thiệp vào quá trình thi triển phép thuật hắc ám đó. Nếu nó được kích hoạt, mọi thứ sẽ kết thúc. Chỉ có chúng ta thì không thể làm được. Chúng ta cần phải cố gắng. Tôi sẽ xử lý các Warlock trong lúc cậu hủy bỏ phép thuật. Sau đó mạng sống của ông sẽ bị đe dọa. Tôi không thể chỉ đứng nhìn họ chết được. Nhưng ông vẫn không thể hành động được. Các Warlock sẽ tập trung tấn công tại thời điểm một người nào đó cố ngăn họ. Cho dù Zaap có mạnh như thế nào đi nữa thì vẫn không thể bỏ qua phép thuật hắc ám được. Đây không phải là lúc lo lắng cho tôi. Vẫn còn chút thời gian trước khi phép thuật hoàn tất. Cậu trở nên lo lắng hơn khi thời gian trôi qua. Các Warlock chuẩn bị phép thuật khi quân đội Ra'am vẫn đang tiếp tục xông vào trong lâu đài. Central Knight của Vương quốc Ra'am, Stone Knight của Vương quốc Ruben và Steel Knight của Vương quốc Gorgul. Các liên minh Knight ưu tú vẫn tiếp tục tập trung đến. Đó vẫn chưa phải là kết thúc. Có một vài biến đổi lớn. Nếu Noduler thành công thì sẽ có một cách đảo ngược tình tình. Nhiệm vụ có thể thất bại ngay cả khi Zaap say sở hủy được phép thuật. Whit tiếp tục âm thầm chờ đợi. Sức mạnh của Vương quốc Ra'am và quân đồng minh không hề đơn giản. Họ cần phải hủy bỏ phép thuật hắc ám để đánh bại vua Poktu. Khả năng thực sự của Vương quốc Ra'am chắc chắn sẽ bộc lộ. Đó là cuộc chiến với thời gian khi lâu đài sụp đổ. Whit và đàn em của mình đợi chờ cơ hội đến. Xử lý tất cả Warlock ở đây. Yên tâm, chúng ta đã nhận được sự bảo hộ của Tyre nên chúng ta sẽ chiến thắng. Trong lúc chờ đợi, hãy lên án những kẻ tội ác tày trời này. Hãy chấm dứt cuộc chiến dơ bẩn này. Các nai, bộ binh và archer của Vương quốc Ra'am và đồng minh thâm nhập vào bên trong. Họ không thể thiết lập ưu thế của mình bởi vì lời nguyền ma thuật và lũ demon, nhưng đã có một trận chiến khốc liệt với những mũi tên và đao kiếm. Anh hùng Ransom của Vương quốc Ra'am, Carter Nai cuối cùng cũng ở đây. Vương quốc Ra'am và đồng minh đã chiến đấu quyết liệt với lũ demon. Ransom và các Carter Nai dùng những thanh kiếm của mình nhắm vào chúng. Họ đủ mạnh để được gọi là anh hùng của Vương quốc Ra'am và phe đồng minh. Lũ các ngươi, hãy loại bỏ chúng. Cần rất nhiều xác chết. Hãy lấy máu và thân thể chúng. Vua Poktu hét lên. Các Warlock bắt đầu thể hiện phép thuật xấu xa của mình. Phép thuật hắc ám được triệu hồi hướng về phía các Nai. Đây là một cuộc chiến khốc liệt giữa Nai, Warlock và Demon. Đây đúng là một trận chiến của những kẻ khổng lồ. Và hoàn cảnh này có nghĩa là Noduler và Hildarun đã ngắt nó. Chỉ huy Archer của Vương quốc Poktu hét lớn. Ngay bây giờ, bắn cung, rõ. Whit cùng các Archer nhắm vào binh lính Ra'am. Do chênh lệch cấp độ nên cậu chẳng gây mấy sát thương kể cả khi có bắn chúng đi nữa. Nhưng những mũi tên bắn ra rất nhanh và chính xác. Chỉ huy Archer khen ngợi Whit. Kỹ năng tuyệt vời. Cảm ơn ngài. Tất cả đều do ngài chỉ dạy. Tốt, chắc chắn sẽ giết được chỉ bằng một mũi tên. Rõ, Whit chỉ nhắm vào những nai tràn trề sinh lực và sát thương cũng không bao nhiêu. Cậu cũng ra lệnh cho các tượng sống. Chỉ tấn công sơ thôi. Cố gắng đừng đánh trúng bất kỳ kẻ nào. Đã hiểu, các bức tường sống cũng bắn những mũi tên. Cấp độ của chúng rất cao nên những mũi tên trúng vào những người lính có thể gây ra nguy hiểm. Hậu duệ của ma quỷ. Hoàn tất cổng địa ngục hay sự thất bại của Vương quốc Ra'am. Dù là cái nào đi chăng nữa, tình huống cũng không hề tốt cho Whit. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, ốc gai, Edit, Irenigma, cách chương.